Vô tận đan điền, chương 1368, lần thứ 6 niết bàn thành công, hạ, góc truyện audio.com, hắn chỉ biết Hứa Hinh Thiến là tứ phẩm ngân vân khu tu sư, không biết thực lực rõ ràng lợi hại như vậy, chỉ thoáng một phát liền để cho trường kiếm của hắn rời tay, tuy vừa rồi tập kích mang theo hương vị đánh lén, nhưng lực chiến đấu chân chính chỉ sợ không kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Thường Vĩnh công tử trước không vội ra tay, ta có việc hỏi người này, thoáng một phát. Tựa hồ biết rõ hao tổn mặt mũi của Thương Vĩnh, Hứa Hinh Thiến quay đầu nói một tiếng. Hỏi sự tình, tiểu tử này đã thừa nhận sát hại Khâu Lân, Đoạn Tiếu, Hàn Chú, tội không thể tha thứ, không có gì phải hỏi. Thương Vĩnh sốt ruột hô, như thế nào, ngươi dạy ta làm việc như thế nào? Nghe được hắn nói, sắc mặt Hứa Hinh Thiến trầm xuống, đôi mi thanh tú nhào lên. Không dám, sắc mặt Thương Vĩnh cứng đờ, trên trán gân xanh tóe ra, không dám trò chuyện. Nếu như nói trước kia tôn kính đối phương là bởi vì mỹ mạo cùng thân phận khu tu sư, vừa rồi giao thủ cho hắn biết nữ hài trước mắt này chính thức chiến đấu mà nói tuyệt đối là nhân vật đáng sợ. Thực lực như thế cộng thêm thân phận khu tu sư, mặc dù giết hắn, Vân Vũ Tông cũng không dám có người báo thù. Tuy Vân Vũ Tông ở trong phạm vi nhất định rất cường đại, nhưng so với khu tu tháp tông hoành lục giới, cộng lông cũng không tính, người ta có việc thương nghị với ngươi, là vì ở trên địa bàn của ngươi tôn trọng ngươi, cho dù không thương nghị với ngươi dùng sức mạnh, cũng chỉ có thể chịu đựng. Thấy Thương Vĩnh hung hăng càn quấy, bị nữ nhân này nói một câu liền không dám phản bác, sắc mặt đỏ lên, bọn người Mẫn Ngạn không khỏi kỳ quái, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhịn không được nhìn thoáng qua, xem xét, lập tức hiểu được. Tuy nữ nhân này ăn mặc vô cùng bình thường, nhưng huy chương đại biểu đẳng cấp khu tu tháp treo ở trước ngực bị bộ ngực cao cao nâng lên, phản xạ ra ánh sáng chói lọi. Tứ phẩm ngân vân khu tu sư, khó trách quyền lợi lớn như vậy. Biết rõ địa vị của khu tu sư cùng khu tu tháp cường đại, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng đỡ, Mẫn Ngạn, Trầm Hùng quỳ rạp xuống đất đã bị một cổ lực lượng nhu hòa vịn lên. Nếu như ta nhìn không sai, thực lực của ngươi chỉ có nửa bước thiên tiên cảnh, loại thực lực này lại có thể đả bại thiên tiên cảnh Thương Vĩnh, chẳng lẽ ngươi là khu tu sư? Hứa Hinh Thiến nhìn về phía thiếu niên trước mắt, khu tu sư đều là kẻ có được thiên phú đặc thù, có thể vượt cấp chiến đấu rất bình thường, cho nên nàng mới có nghi vấn này. Nửa bước thiên tiên cảnh, tiến bộ nhanh như vậy, ngữ khí của nàng rất bình thản, nhưng bọn người Mẫn Tích Tích nghe vào tai lại hai mắt choáng váng. Đối với Mẫn Ngạn, Mẫn Tích Tích mà nói, lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên này, chỉ là vừa bước vào tiên thể cảnh, hơn nửa tháng liền biến thành nửa bước thiên tiên cảnh, loại tốc độ tiến bộ này cũng thật đáng sợ. So sánh với tốc độ tu luyện của hắn, cái gì Thiết Long thành thiên tài, cái gì Cửu Dương thành thiên tài không khác phế vật a. Phải, bất quá vừa mới đột phá, còn không có cơ hội đến khu tu tháp khảo hạch. Nhiếp Vân thuận miệng nói như vậy trước lưu lại cho mình đường lui, tương đương thừa nhận thân phận, cũng vì kiếm cớ cho vì sao không có huy chư ân đẳng cấp. Vừa mới đột phá, ngươi, bây giờ là khu tu sư mấy phẩm, thấy đoán không sai, con mắt Hứa Hinh Thiến sáng ngời, vội vàng hỏi. Tứ, góc truyện audio.com, phẩm, Nhiếp Vân cũng không che giấu, nói thẳng, tứ phẩm, gian phòng tạc mở nồi. Bọn người Mẫn Tích Tích trầm giai rung đồng thời choáng váng, khó trách thiếu niên này có thể chữa bệnh cho nàng cùng Trầm Hùng, nguyên lai quả thật đạt tới tứ phẩm khu tu sư rồi. Nghĩ đến các nàng rõ ràng gọi thẳng tính danh của một vị tứ phẩm khu tu sư, lưng không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Tứ phẩm khu tu sư, ở linh giới địa vị vượt xa hạ tam phẩm có thể so sánh, đi đến bất kỳ địa phương nào cũng được đãi ngộ giống như quý tộc cường giả thiên tiên ở trước mặt cũng phải cúi đầu, không dám vượt qua. Loại đại nhân vật này có quan hệ với các nàng, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Tứ phẩm, khu tu sư, toàn thân Thương Vĩnh cứng đờ thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Vừa rồi hắn rõ ràng động thủ với một vị tứ phẩm khu tu sư, còn muốn đánh chết hắn. Cái này phiền toái lớn rồi. May mắn hiện tại hắn không có khảo hạch đẳng cấp, một khi khảo hạch ra đẳng cấp thân phận đạt được khu tu tháp chứng minh là đúng, chỉ sợ hắn muốn chết cũng không chết được rồi. Phải thừa dịp hắn còn không có khảo hạch xong, nghĩ biện pháp đánh chết hắn. Trong nội tâm toát ra một ý nghĩ, trong mắt Thương Vĩnh để lộ ra một đạo âm tàn. Tứ phẩm, huyết vân hay ngân vân? Hứa Hinh Thiến vội hỏi. Ngân vân, Nhiếp Vân nói, tam đại thiên phú chạy trốn cùng thiên phú ẩn nặc sư dung hợp, những thiên phú này đều trên 100, cho nên, dựa theo đạo lý, chỉ là ngân vân khu tu sư. Ngân Vân, rất tốt, sự tình khảo hạch ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi đi khu tu tháp khảo hạch xác định thân phận cho ngươi. Hứa Hinh Thiến vừa cười vừa nói, dẫn ta giết bọn người Khâu Lân cùng Đoạn Tiếu. Nhiếp Vân có chút mê hoặc, mới vừa rồi còn hùng hổ, như thế nào đột nhiên trở mặt rồi hả? Mọi người đồng dạng đều là tứ phẩm ngân vân khu tu sư, không nên sợ hãi mình nha. Chết thì chết a, Hứa Hinh Thiến khoát tay chặn lại, khôi phục thái độ trước kia. Khu tu sư chúng ta muốn giết người tiên kinh địa nghĩa, không ai dám ngăn trở. Ách, Nhiếp Vân cười khổ, quyền lợi của khu tu sư thật là lớn, hôm nay nếu không phải chứng minh thân phận, ngoại trừ đánh chết những người này ra thật đúng là khó có thể xong việc. Đúng rồi, ta gọi Hứa Hinh Thiến, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, giống như ngươi, tứ phẩm ngân vân khu tu sư, còn không có hỏi tên của ngươi. Thấy thái độ của thiếu niên, Hứa Hinh Thiến cũng đoán được một chút, khẽ cười nói. Nhiếp Vân báo ra tên thật. Nguyên lai là Nhiếp Vân các hạ, chuyện nơi đây ta sẽ chi tiết báo cáo khu tu tháp, không cần lo lắng, tứ phẩm khu tu sư hoàn toàn có tư cách đánh chết thiên tiên cùng tam phẩm khu tu sư, chỉ cần khu tu tháp xác nhận thân phận, những người này chết thì chết, không ai dám nói nhảm. Hứa Hinh Thiến đứng dậy, tốt, Nhiếp Vân gật đầu, không hổ là khu tu tháp, xem quy tắc không có gì, quả nhiên khí phách. Đáng giận, phải giết chết người này. Thường Vĩnh thấy Hứa Hinh Thiến đối với hắn lạnh lùng, nhưng đối với Nhiếp Vân lại cực kỳ hợp ý, sát ý tuôn ra. Cách chương.